cô ấy rất không vui. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa bị Kỷ Diễn từ trong phòng tắm ôm ra tới. Hắn cũng không có chiều giường đi đến, mà là ôn nhu đem nàng đặt ở một bên trên sofa. Lục Hy Hòa khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn hắn. Kỷ Diễn nhướng mày, cong lưng trầm giọng nói. Thủy nhiều như vậy, còn không được đổi khăn trải giường. Lục Hy Hòa gương mặt nháy mắt bạo hồng. Nàng lấy quá một bên ôm gối tạp hắn. Người tránh ra. Kỷ Diễn mỉm cười đem ôm gối nhặt lên tới một lần nữa nhét vào nàng trong lòng ngực. Giơ ra bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút nàng đầu. Sau đó xoay người đi lấy sạch sẽ khăn trải giường. Đem khăn trải giường đổi hảo bỏ vào máy giặt lúc sau. Kỷ Diễn mới lại đây đem nàng ôm đến trên giường. Lục Hy Hòa đầu tóc còn không có làm hoàn toàn. Kỷ Diễn từ trong ngăn kéo lấy quá máy sấy cắm thượng điện. Một tay nắm máy sấy, một tay câu lấy nàng tóc dài ôn nhu thổi. Lục Hy Hòa thực hưởng thụ Kỷ Diễn cho nàng thổi tóc quá trình. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Vài phút sau, máy sấy ong ong, thanh đình chỉ. Lục Hy Hòa mở to mắt. Nàng tùy ý mà duỗi tay sờ ét oạng một chút tóc. Làm, bàn tay còn không có thu hồi đi liền bị một đôi khô ráo ấm áp bàn tay to cầm. Hắn đem tay nàng trường hợp lại thành nắm tay tinh tế bao vây nơi tay trong lòng bàn tay. Lục Hy Hòa ngửa đầu nhìn về phía hắn. Con ngươi đen nhánh, thâm thâm trầm trầm, đột nhiên ý vị thâm trường. Còn không nghĩ cùng ta nói thật sao? Lục Hy Hòa theo bản năng rũ một chút đôi mắt, bị khóa lại hắn bàn tay to chung tay nhỏ hơi hơi khẩn vài phần. Kỷ Diễn nhăn lại mày. Không rõ nàng vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Nhưng là hắn rất có kiên nhẫn. Nàng không nói hắn cũng không thúc giục. Liền an tĩnh chờ nàng nói. Qua vài giây, Lục Hy Hòa lại lần nữa nâng lên đôi mắt một lần nữa nhìn về phía hắn. Ánh mắt trong vắt mềm mại. Nói, là có một chút sự. Nhưng là ta hiện tại còn không có loát rõ ràng. Chờ ta loát rõ ràng lại nói cho ngươi hảo sao? Kỷ Diễn nặng nề mà nhìn nàng. Lục Hy Hòa nhìn thẳng hắn đôi mắt. Không chút nào né tránh. Cuối cùng Kỷ Diễn chỉ là duỗi tay nhẹ nhéo một chút nàng gương mặt. Hảo, ta chờ ngươi. Ngươi chừng nào thì tưởng nói liền nói cho ta. Lục Hy Hòa cười gật đầu. Cánh tay vây quanh hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Gương mặt mềm mại mà dán đi lên. Kỷ Diễn một tay vòng lấy nàng bả vai. Một khác chỉ bàn tay to nhẹ nhàng mà vê, uốt ve nàng tóc. Ục ục, một tiếng. Đột nhiên đem lúc này không khí phá hư không còn một mảnh. Lục Hy Hòa đỏ mặt sờ ét oạng một chút bụng. Nàng buổi chiều liền uống lên một ly buổi chiều trà. Hơn nữa vừa rồi lại vận động thời gian lâu như vậy. Nàng đã sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Chỉ là vừa rồi không có nhiều như thế nào phát hiện. Nhưng là hiện tại một nghỉ ngơi xuống dưới. Đói khát cảm liền đi theo lên đây. Đói bụng, hắn cười hỏi. Ân, Lục Hy Hòa gật đầu. Còn muốn ăn cái lẩu sao? Tưởng, chúng ta đây đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Ta cho ngươi làm. Hảo, hai người đi một chuyến siêu thị. Trở về lúc sau Kỷ Diễn liền tiến phòng bếp cấp Lục Hy Hòa làm cái lẩu. Trên bàn bãi đầy mới mẻ sạch sẽ rau dưa. Thịt loại, cái lẩu ngao chế nùng canh sôi cháo. Sương mù mờ mịt, mùi hương lượn lờ. Này đốn cái lẩu ăn cả người đều nóng hổi lên. Ăn xong lúc sau, nàng chủ động cùng Kỷ Diễn đưa ra rửa chén việc này. Từ cùng Kỷ Diễn ở bên nhau lúc sau, Kỷ Diễn liền không có làm nàng tẩy quá chén. Nấu cơm rửa chén đều là Kỷ Diễn tự tay làm lấy. Người khiến cho ta tẩy đi. Nói nữa, ngẫu nhiên tẩy một lần cũng không có gì quan hệ. Lục Hy Hòa đối Kỷ Diễn nói. Kỷ Diễn bất đắc dĩ. Nàng hôm nay chính là quyết tâm muốn rửa chén. Hắn chỉ có thể tự mình cho nàng mang lên bảo hộ bao tay. Hành đi, vậy ngươi tẩy đi. Lục Hy Hòa vui tươi hớn hở mà bắt đầu rửa sạch chén đũa. Kỷ Diễn tắc vẻ mặt sủng nịch mà đứng ở nàng phía sau. Ở nàng rửa chén thời điểm thường thường cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Bóng đêm càng nồng, mưa to vẫn chưa ngừng lại. Mơ hồ nghe được mưa gió giao tạp thanh âm. tương đối với bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Trong nhà còn lại là một mảnh ấm hình. Kỷ Diễn nhẹ nhàng mà vỗ Lục Hy Hòa phía sau lưng. Ngủ đi, Lục Hy Hòa mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng. Liền nhắm mắt không ở nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến bên người người trầm ổn mà hô hấp vang lên. Lục Hy Hòa thong thả mà mở mắt. Kỳ thật nàng chỉ là nhắm mắt lại. Cũng không có ngủ. Bởi vì nàng trong lòng lúc này còn suy sự. Lại như thế nào sẽ ngủ an ổn. Hôm nay sự nàng không có nói cho Kỳ Diễn. Khôi phục ký ức sự nàng cũng không có nói. Nàng không phải cố tình muốn đi giấu giếm. Chỉ là chuyện này đối nàng tới nói. Thật sự là quá đột nhiên, quá chấn kinh rồi. Nàng hoàn toàn không có thể phản ứng lại đây. Vừa rồi ở nhắm mắt lại thời điểm, nàng liền đem chuyện này tỉ mỉ mà hồi tưởng một lần. Cũng là ở ký ức khôi phục lúc sau, nàng mới hiểu được chính mình vì cái gì nàng còn có như vậy nhiều sợ hãi di chứng. Vì cái gì tổng hội mơ thấy một ít mơ hồ mảnh nhỏ. Càng minh bạch Lục Trường Vĩ lúc trước vì cái gì như vậy kiệt lực mà phản đối nàng cùng Kỷ Diễn. Hắn là sợ hãi chính mình vạn nhất đem sự tình trước kia nhớ tới lúc sau sẽ không tiếp thu được. Sẽ thống khổ. Nói thật, ở ký ức dần dần trong sáng thời điểm. Ở biết bọn họ hai nhà rắc rối phức tạp quan hệ lúc sau. Nàng xác thật có điểm ngốc. Tâm giống như là kim đâm giống nhau đau. Nàng sẽ không hoài nghi Kỷ Diễn tiếp cận nàng sơ tâm. Càng sẽ không hoài nghi Kỷ Diễn đối nàng đến tột cùng là ái vẫn là áy náy. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Nàng cùng Kỷ Diễn đồng dạng đều là người bị hại. Ít nhất nàng ở quên mất những cái đó sự quá rất khá thời điểm. Hắn lại trước sau đều xủy những cái đó ký ức qua rất nhiều năm. Hơn nữa từ lúc bắt đầu đều là nàng quấn lấy Kỷ Diễn không bỏ. Muốn nói bọn họ hai người vận mệnh lại lần nữa dây dưa ở bên nhau. Đại khái cũng là bái nàng ban tặng. Lục Hy Hòa nhẹ nhàng mà nâng lên bàn tay. Ôn nhu mà miêu tả Kỷ Diễn cương nghị mà không thiếu nhu hòa hình dáng. Kỳ thật nàng cũng chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi Kỷ Diễn. Kỷ Diễn đối nàng tới nói. Giống như là dung nhập sinh mệnh máu giống nhau. Đã sớm đã không thể dứt bỏ. Kỷ Diễn đem nàng sủng quá hoàn toàn. Nàng thậm chí cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ Kỷ Diễn có thể như vậy vô điều kiện bao dung nàng ở ngoài. Nàng sợ là rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai. Đương Lục Hy Hòa suy nghĩ trầm nhũng thời điểm. Bỗng nhiên trên eo cánh tay khẩn một chút. Hữu lực mà bàn tay đem nàng hướng phía trước ngoéo một cái. Nàng càng thêm gần sát hắn. Hai người thân thể hoàn toàn phù hợp ở bên nhau không có một tia khe hở. Nàng kinh ngạc mà nhìn Kỷ Diễn. Nàng cho rằng hắn tỉnh. Nhưng là lại không có. Hắn cũng chỉ là như thế này câu một chút nàng. Đem nàng ôm càng khẩn lúc sau. Hô hấp như cũ bình sướng thư ổn. Lục Hy Hòa không khỏi mà bật cười. Nàng thu hồi tay an tĩnh mà xúc tiến hắn ấm áp mà trong lòng ngực. Đồng dạng dùng sức mà hồi ôm lấy hắn. Ở hắn dày rộng ấm áp trong lòng ngực. Nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không biết. Ở nàng chân chính lâm vào mộng đẹp lúc sau. Cái kia bị nàng gắt gao hồi ôm người mở thong thả mà mở mắt. Ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh. Thực mau tới rồi càn sinh lễ chiếu đầu ngày này. Lục Hy Hòa rất sớm liền tới rồi lễ chiếu đầu hiện trường. Bởi vì còn không có chính thức bắt đầu tiến hành lễ chiếu đầu. Nàng liền an tĩnh mà ở dưới đài ngồi xong. Hy Hòa, nghe được quen thuộc thanh âm. Lục Hy Hòa theo bản năng mà ngẩng đầu vọng qua đi. Nhìn đến chính là càn sinh một cái khác diễn viên chính An Giao. Ở đoàn phim thời điểm, hai người ở chung cũng không tệ lắm. Cho nên trong lén lút cũng có một ít giao tình. An Giao, tới sớm như vậy, An Giao ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lục Hy Hòa hơi hơi mỉm cười. Tới sớm tổng so đến trễ muốn hảo đi. Ân, người nói rất có đạo lý. An Giao sát có chuyện lạ gật gật đầu. Hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Đúng rồi, nghe nói hôm nay Hà Phỉ cũng tới tham gia lễ chiếu đầu. Lục Hy Hòa bình tĩnh mà nhìn nàng. Hà Phỉ cũng có biểu diễn càn sinh. Nàng tới tham gia lễ chiếu đầu cũng không kỳ quái. An Giao vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng khẳng định cái gì cũng không biết. Vì thế nàng thần bí hề hề mà nói. Ngươi là không biết. Ta nghe nói nguyên lai đạo diễn không chuẩn bị thỉnh Hà Phỉ tới tham gia lễ chiếu đầu. Ngươi không cũng rõ ràng sao? Nàng ra như vậy sự tình. Tới tham gia lễ chiếu đầu ngược lại sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, đạo diễn tự mình mời nàng tới tham gia lễ chiếu đầu. Hơn nữa ngươi có hay không chú ý đến, gần nhất Hà Phỉ mặt trái thông bản thảo đều bị rửa sạch mà sạch sẽ. Nàng tuy rằng hiện tại còn không có ký hợp đồng công ty, nhưng là một chút đều không ngại ngại nàng công tác. Ngươi nói, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lục Hy Hòa còn không có tới cập nói cái gì. Liền lại nghe được mặt khác một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên. Có cái gì kỳ quái đâu. Hà Phỉ hiện tại cùng Hoa Nghiệp phó tổng Phan Thượng quan hệ. Sở Sở, ngươi chừng nào thì tới. Sở Sở nhún vai. Ở ngươi nói đến Hà Phỉ thời điểm liền đến. Đúng rồi, ngươi nói Hà Phỉ cùng Hoa Nghiệp phó luôn có quan hệ. Thiệt hay giả, lừa ngươi làm cái gì? Đương nhiên là thật sự. Không có chứng cứ xác thực sự tình ta có thể nói bậy sao? Chính là ta nghe nói Hoa Nghiệp phó tổng. Hừ, người nhỏ giọng điểm, đừng bị người nghe thấy được. Nghe các nàng đối thoại, Lục Hy Hòa trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Nhưng là thực mau liền quy về bình tĩnh. Hai người chính nói hăng say thời điểm. Sở Sở đột nhiên nhéo một chút An Giao cánh tay. Đừng nói nữa, nàng tới. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn đến chiều các nàng đi tới Hà Phỉ. Hà Phỉ mặc một cái khói bụi sắc lễ phục. Ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy. Nàng cả người đều gầy không ít. Nàng nguyên bản liền gầy. Hiện tại càng gầy. Thoạt nhìn ngược lại có một loại gầy trơ cả xương mà cảm giác. Tuy rằng hóa tinh xảo trang dung. Nhưng như cũ che giấu không được tiêu tụy. Lục Hy Hòa chỉ là nhìn thoáng qua liền dịch khai tầm mắt. Nàng hiện tại cùng Hà Phỉ không có một chút quan hệ. Nàng cũng sẽ không nhàn đến đi nhọc lòng người khác sự tình. Cách chương.